Ông xã hợp đồng, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Vạn Tố Y đến gần hơn, nụ cười trên khuôn mặt của Lý Nhược Hàm đang đứng trong hội trường đột nhiên nhìn thấy Dương Chi Thủy, Lý Nhược Hàm liền cau mày, có một cảm giác khó chịu dâng trào. Vạn Tố Y đi thẳng vào hội trường, ngay lập tức người phụ trách lễ tân bước đến, anh ta hỏi, xin chào. Cô là nhân viên được AA mời hay là nhà thầu? Người phát ngôn, Vạn Tố Y trực tiếp phủ nhận hai danh tính mà nhân viên tự đưa ra. Giọng Vạn Tố Y không đủ lớn, nhưng nó đủ để mọi người nghe. Câu trả lời của cô khiến mọi người sốc, bắt đầu nhìn nhau. Sự xuất hiện của Vạn Tố Y không giống với trí tưởng tượng của mọi người. Mọi người đều nghĩ rằng người phát ngôn của AA sẽ là một người giải trí nổi tiếng, không phải là người nổi tiếng trên mạng. Cô nói rằng cô là người phát ngôn các sản phẩm mới nhất của AA. Lý Nhược Hàm đi đến bên cạnh Vạn Tố Y, không thể tin vào mắt mình được. Đôi mắt của Vạn Tố Y nhìn xung quanh hội trường. Trong một khoảnh khắc, cô dừng lại trên người Lý Nhược Hàm mỉm cười gật đầu. Ngay cả câu trả lời cũng lười biếng để nói. Lý Nhược Hàm không thể tin được, cười mỉa mai nói. Làm sao có thể chứ? Cấp độ của Dương Chi Thủy là gì? Cấp độ AA là gì và tại sao cô được mời? Ngay khi Lý Nhược Hàm định ép hỏi Dương Chi Thủy làm sao thuyết phục được phu nhân Taylor, thì phu nhân Taylor bước vào. Taylor đã nhìn thấy liền nhìn thất Dương Chi Thủy, vấm áp và ân cần đi đến chỗ Dương Chi Thủy. Cô Dương, trên đường có thuận lợi không? Hôm nay vất vả cho cô rồi. Nói xong, phu nhân Taylor lịch sự bắt tay với Dương Chi Thủy. Không nói gì nhưng đôi mắt hài lòng không thể bỏ qua. Trong tương lai, sự hợp tác của chúng ta có thể không gắn bó như ngày hôm nay. Tôi rất vinh dự, Vạn Tố Y mỉm cười và trả lời phu nhân Taylor bằng tiếng Anh trôi chảy. Taylor đã nói chuyện với Dương Chi Thủy và không có cơ hội để Lý Nhược Hàm xen vào sau sự xuất hiện của Lương Dần và Lý Đức Nghĩa. Lễ ký kết đã chính thức bắt đầu. Sau khi Lý Đức Nghĩa và Lương Dần bước vào, hai người về cơ bản là luôn theo dõi Vạn Tố Y. Điều này được Vạn Tố Y chú ý, nhưng Vạn Tố Y đã cố tình lờ đi. Khi chuẩn bị ký, một phóng viên nhắc nhở Vạn Tố Y, cô Dương, cô nên tháo kính râm để chúng tôi chụp ảnh. Sau thời gian này, Vạn Tố Y luôn đeo kính râm. Có thể thấy rằng cô rất xinh đẹp, nhưng không thể nhìn thấy đặc điểm trên khuôn mặt của cô. Kính râm luôn mang lại cho mọi người cảm giác lạnh lẽo. Vạn Tố Y tháo kính râm ra. Cô ngẩng đầu lên với một chút lo lắng. Lý do tại sao cô ấy đeo kính râm là cô sợ ai đó có thể nhận ra mình. Sau khi cô tháo kính râm ra, các phóng viên dưới sân khấu liền náo loạn. Lý Nhược Hàm nhìn chằm chằm vào Dương Chi Thủy. Ngay cả khi cô ta đã nhìn thấy cô trước đó, cô ta cũng không thể không có chút bất ngờ. Cô phải thừa nhận rằng Dương Chi Thủy thật sự rất đẹp. Lý Đức Nghĩa nhìn chằm chằm vào nụ cười của Vạn Tố Y, đôi mắt tuyệt đẹp không thể che được. Lương Dần nhìn vào khuôn mặt cô, trái tim rõ ràng có chút rung động. Vẻ ngoài của Dương Chi Thủy rất khó để khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Chỉ là hắn nhìn vào khuôn mặt cô và luôn cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể tìm thấy sự trùng hợp nào trong tâm trí hắn với khuôn mặt của Dương Chi Thủy. Nhiều người tin rằng cô vì vẻ đẹp này nên mới được phu nhân Taylor nhìn trúng. Tuy nhiên, Taylor đã phá vỡ suy đoán trong câu tiếp theo. Taylor lịch sự và giới truyền thông tuyên bố, cô Dương Chi Thủy không chỉ là người phát ngôn các sản phẩm của chúng tôi, mà còn là giám đốc sản phẩm của các sản phẩm AA mới của chúng tôi. Chủ yếu chịu trách nhiệm về các vấn đề sản phẩm trong nước. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ chú ý hơn trong tương lai. Là người phát ngôn và quản lý sản phẩm một mình. Đối với điều này, nhiều người tại hiện trường đã không nghĩ về nó. Họ nghĩ rằng giám đốc sản phẩm sẽ thuê một chuyên gia để phục vụ. Chỉ vì Dương Chi Thủy và AA đã ký hợp đồng hai lần, việc ký kết này khiến người ta thất vọng và cũng khiến người ta ngạc nhiên không kém. Khi Vạn Tố Y nói chuyện với phu nhân Taylor, cô không yêu cầu bất kỳ vị trí nào. Cô không nghĩ rằng phu nhân Taylor và công ty nghĩ rằng Dương Chi Thủy có giá trị lớn hơn sau khi nghĩ về nó. Họ muốn sử dụng một chức giám đốc sản phẩm để giữ Dương Chi Thủy. Cô Dương đã ký nó. Tôi hy vọng sẽ có một sự hợp tác vui vẻ. Lý Đức Nghĩa đã gửi thỏa thuận của mình với Taylor tới trước Vạn Tố Y. Vạn Tố Y đã ký tên của Dương Chi Thủy trong thỏa thuận. Sau đó thấy một đôi lão thủ xuất hiện trước mặt anh. Vạn Tố Y ngước lên nhìn hai lão thủ Lý Đức Nghĩa. Cô chỉ lịch sự cầm những ngón tay của Lý Đức Nghĩa. Nhưng Lý Đức Nghĩa đã nắm toàn bộ bàn tay của cô. Lý Đức Nghĩa có một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt. Hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô Dương. Một câu như vậy làm Vạn Tố Y cảm thấy kinh ngạc. Mục đích của Lý Đức Nghĩa này đối với Vạn Tố Y không đơn giản. Vạn Tố Y mỉm cười và cố gắng rút tay ra. Cảm ơn, ông Lý. Tay cô vừa được rút ra từ lòng bàn tay của Lý Đức Nghĩa và bàn tay của Lương Dần đưa ra trước mặt cô. Hợp tác vui vẻ, trước nhiều máy quay, Vạn Tố Y không thể từ chối Lương Dần. Cô bắt tay với Lương Dần và anh ta nắm tay cô không quá chặt cũng không nới lỏng. Nhưng Vạn Tố Y có thể nhìn thấy, đôi mắt anh đang nhìn cô chằm chằm. Việc ký hợp đồng đến bước này, có vẻ hơi ảm đạm, vì cách sắp xếp không phù hợp. Không có hoa trên hiện trường. Tình hình không cho mọi người biết cách tiến hành. Lúc này, có ai đó gõ cửa bên ngoài hội trường. Một người đàn ông đứng ngoài trong bộ đồ đen nhìn vào hội trường và hỏi. Xin lỗi, ai là chủ sở hữu của hợp đồng hôm nay? Cô Dương là cô à? Taylor trả lời đầu tiên. Vạn Tố Y nhìn ra ngoài và không hiểu tình hình là gì. Người đàn ông mang theo nhiều người rồi bước vào và di chuyển vào một vài lãng hoa. Vạn Tố Y thấy nhiều lãng hoa với những bông cúc nhỏ. Ngay lập tức biết ai đã gửi nó. Mạnh Kiều Dịch gọi Chu Hầu đến nhà tối qua. Đây không phải là về thảo luận công việc, mà là thảo luận về việc này cho cô hôm nay. Vạn Tố Y vẫn chưa lấy được tinh thần và người chịu trách nhiệm gửi hoa đã nói một lời tuyên bố bùng nổ. Mạnh Kiều Dịch đã gửi hoa cho chúng tôi và chúc ngài có một hợp đồng suôn sẻ. Mạnh Kiều Dịch, ba từ này khiến mọi người trong hội trường nghi ngờ rằng họ đã nghe nhầm. Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào những bông hoa mỏng manh. Đôi mắt được nhuộm một vài nét mềm mại. Anh đã làm điều này cho mình. Vạn Tố Y không thể ngăn được hơi ấm. Tuy nhiên, Lý Đức Nghĩa và Lương Dần và những người khác đã nghe thấy tên của Mạnh Kiều Dịch. Khuôn mặt của họ không được đẹp cho lắm. Động tác của Mạnh Kiều Dịch về cơ bản giống như nói với mọi người rằng Dương Chi Thủy là người của anh ta. Ai dám loại bỏ ý tưởng của cô? Phóng viên không bỏ qua cho ai đã gửi hoa và chụp ảnh những lãng hoa. Ban đầu, họ muốn hỏi về mối quan hệ của Dương Chi Thủy và Mạnh Kiều Dịch. Nhưng lễ ký kết đã kết thúc. Dương Chi Thủy đã đi theo Taylor và không trở lại nên không có ai có cơ hội để hỏi. Cách chương.